Đan Đại Chí Tôn, chương 2543, Xích Thiên Chấn Động, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến tận đây, Thương Huyền Đại Lục ngoại trừ Sinh Mệnh Thần Điện đã sớm tuyên bố trung lập. Thái Cổ Thần Miếu đã sớm thoát khỏi Thương Huyền, cùng Man Hoang Chiến Tộc đang hấp hối, Bát Bộ Hoàng Đạo đã không còn uy hiếp nữa. Khương Phàm đã tương đương bình định sơ bộ ngoại vực Thương Huyền, hoàn thành việc báo thù đối với hoàng đạo ngoại vực, mà Cửu Lê Thần Cung cùng Thiên Cực Giới là hủy diệt hoàn chỉnh, tương đương với việc tế hiến tài nguyên hai cái hoàng đạo cho Khương Phàm. Tài nguyên quan trọng nhất trong đó thuộc về di cốt ma hoàng ở bên trong Cửu Lê Ma Đồ, cùng siêu cấp bảo bối không gian của Thiên Cực Giới. Mọi người đều có thể rất rõ ràng dự đoán được, cường giả dưới trướng Khương Phàm nhất định sẽ lần nữa mạnh lên. Nhất là bảo vật quý giá bên trong Thiên Cực Giới, nhất định có thể làm cho thực lực đám võ giả không gian của Đông Hoàng tộc kia tăng lên nhiều. Nhưng, điều thật sự khiến cho tất cả mọi người xúc động, thậm chí gây nên chất vấn là Thiên Diện Ma Hoàng của Hắc Ma Đế tộc lại bị giết. Sau khi bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn, thì đột nhiên lại đã hiểu vì sao Cửu Lê Ma tộc cố chấp trấn thủ Tây Bộ mà không rút về Hắc Ma Đại Lục. Thì ra không chỉ là bởi vì tôn nghiêm, mà là có tính toán khác. Thiên Cực Giới ẩn núp trong hư không, Thiên Diện Ma Hoàng ẩn núp trong nội bộ, Cửu Lê Thần Cung thình lình chính là một cái bẫy chí mạng. Xích Thiên Thần Tôn cùng Chu Thiên Thần Điện sau khi nhận được tin tức đã lập tức phái người liên hệ Sinh Mệnh Thần Điện. Hy vọng do bọn hắn liên hệ Tinh Linh Đại Lục, thét hỏi vì sao Hắc Ma Đế tộc lại nhúng tay sự vụ Thương Huyền. Cái này rõ ràng là đã trái với đế ước, thái độ của bọn hắn vô cùng cương ngạnh, thậm chí còn yêu cầu đế tộc lập tức xé bỏ đế ước. Khi Sinh Mệnh Thần Điện tiếp nhận ủy thác, muốn liên lạc với Tinh Linh Đại Lục, Hắc Ma Đế tộc đã sớm đưa tin tức đến Tinh Linh Đại Lục. Ủy thác nơi đó thuật lại cho Xích Thiên cùng Chu Thiên. Hắc Ma Đế tộc không có nhúng tay sự vụ Thương Huyền, mà là điều động Thiên Diện Ma Hoàng bố cục tại U Minh Địa Ngục. Do lão tổ Cửu Lê hấp dẫn bọn người Khương Phàm từ luân hồi bí cảnh tiến vào U Minh Địa Ngục, sau đó tiến hành săn giết, tai mắt của Tinh Linh Đại Lục tại địa ngục cũng đưa tin tức trở về. U Minh Địa Ngục xác thực đã bạo phát hỗn chiến kéo dài, thậm chí Thiên Diện Ma Hoàng còn trấn sát ba vị quỷ chủ, khiến cho rất nhiều người tức giận, mà cuối cùng Khương Phàm còn xuất hiện tại Côn Lôn, chạm mặt cùng Tu La. Xích Thiên Thần Tôn cùng Chu Thiên Thần Điện nhận được tin tức thì đều cảm thấy thất vọng. Nếu Hắc Ma Đế tộc kiên trì không có nhúng tay vậy thì mang ý nghĩa đế ước vẫn còn có hiệu lực. Ngày 20 tháng 5, tại thời điểm tin tức tiếp tục dẫn phát oanh động, Khương Phàm lại lần nữa cao điệu tuyên bố, vào khoảng ngày mùng 3 tháng 3 năm 19, trùng kiến Vạn Thế Thần Triều. Hoàng thành được chọn đặt ở tòa đại thành đầu tiên được nhân tộc chủ hoạch kiến lập tại thời kỳ Hồng Hoang. Thượng Thương Cổ Thành, tin tức vừa ra, Thương Huyền lại tiếp tục xôn xao. Rốt cuộc Khương Phàm cũng muốn trùng kiến Vạn Thế Thần Triều. Chuyện này không chỉ mang ý nghĩa Thương Huyền Đại Lục chân chính xác lập hoàng đạo hoàn toàn mới, cũng tuyên bố Khương Phàm hoàn thành bước báo thù đầu tiên. Khương Phàm chọn vị trí hoàng thành, cũng triển hiện dã tâm của hắn. Vạn Thế Thần Triều muốn làm chủ nhân Thương Huyền. Khương Phàm công nhiên tuyên cáo trùng kiến Vạn Thế Thần Triều tại thời kỳ đặc thù này đã là đang nhục nhã Xích Thiên Thần Triều và Chu Thiên Thần Điện. Càng là tuyên cáo với toàn Thương Huyền, ta muốn kiến triều, không ai có thể ngăn cản. Ta muốn kiến quốc, vạn dân phải triều bái. Xích Thiên Thần Triều, tiếng khàn giọng gào thét vang vọng trong Xích Thiên Đại Điện rộng rãi. Thần uy kinh khủng như cuồng triều vỗ bờ, đánh thẳng vào tất cả mọi người đang quỳ chân trong điện. Chu Nguyên Bá, Chu Ngạo Hoàng câm như hến, thấp thỏm lo âu. Từ trước tới nay bọn hắn chưa từng thấy qua thần tôn trầm ổn uy nghiêm lại phát hỏa như thế này. Cho dù là lúc trước xí thiên giới giận đụng thiên trụ sơn, cửu thiên thần giáo tìm Khương Phàm nương tựa, cùng đại quang mang thần điện bị hủy diệt, sắc mặt thần tôn cũng đều chỉ là âm trầm chút mà thôi. Nhưng bây giờ, thần tôn làm sao thế này? Xích thiên thần tôn thở hồng hộc hổn hển, thân thể già nua căng thẳng, cũng nhẹ nhàng lay động. Trong lồng ngực hắn đang cuồn cuộn một cơn ác hỏa. Một cơn ác hỏa ngay cả chính hắn cũng không biết từ đâu mà đến. Là chiến tích huy hoàng mà Khương Phàm liên tiếp chiến thắng. Xúc động đến hắn sao? Là vạn thế thần triều trùng kiến đã kích thích hắn sao? Là Khương Phàm cường đại săn giết được cả thiên diện ma hoàng chấn kinh hắn sao? Hay là sau khi tiên tục kiềm chế nên bây giờ đã không chịu nổi mà phóng thích rồi? Hay lại là phần thiên thần hoàng dùng huy hoàng để thiên hạ chú ý đến chiến tích, để tuyên bố với tất cả mọi người, bọn hắn không cần xích thiên thần triều hỗ trợ, vẫn có thể trùng kiến vạn thế, thống ngự thương huyền, thật lâu, thật lâu. Xích thiên thần tôn hít một hơi thật sâu, chậm rãi thở ra, ngồi về hoàng tòa, thanh âm kiềm chế mà trầm thấp, thượng thương cổ thành. Có động tĩnh gì không? Nhân hoàng Chu Thái lập tức trở về bẩm báo. Bẩm thần tôn, ta đã sắp xếp người đi qua giám sát. Nơi đó có bất kỳ động tĩnh gì, đều sẽ truyền tới trước tiên. Chu Nguyên Bá vừa tái tạo thân thể gần đây bực tức nói. Khương Phàm còn không có đánh bại chúng ta mà đã muốn chu hoạch kiến lập thần triều. Hắn nghĩ hay lắm, chúng ta đi phá hư. Biến nơi đó thành chiến trường, hủy nơi đó đi, để hắn biến thành trò cười cho khắp thiên hạ. Lão tổ, Chu Ngạo Hoàng cau chặt lông mày, thấp giọng quát khiển trách. Lão tổ, tỉnh táo. Chu Thái cũng quay đầu nghiêm túc nhắc nhở. Bọn hắn cơ hồ có thể tưởng tượng được, trong hư không tại thượng thương cổ thành lúc này, cái thế giới hỗn độn kinh khủng kia đang ẩn núp ở đấy. Đều đang chờ bọn hắn đi qua quấy rối, sau đó đi một nhóm giết một nhóm. Cho dù là thần tôn đi qua, chỉ sợ cũng đều muốn thua ở nơi đó. Chu Nguyên Bá hoàn toàn không để ý tới lời nhắc nhở của bọn hắn. Bực tức nói, ta sẽ liên lạc lại Chu Thiên thần tôn. Ta cũng không tin hắn thực sẽ ngu đến mức ngồi nhìn Khương Phàm thật sự trưởng thành. Để lộ tin tức cho hắn. Liền nói Chu Phục Sinh và Bùi Tu Nghiệp sắp bước lên thần linh cảnh. Chỉ cần hắn gật đầu, chúng ta sẽ bỏ qua chuyện cũ, liên thủ đuổi giết thượng thương, giết Khương Phàm, cách chương.